Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, rời đi cùng biến hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt Trần Anh liền tròn 18. Lần này, hắn thay đổi ngày xưa điệu thấp tác phong, ở Sơn Cốc Trang Viên, nơi này xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng hắn 18 tuổi trưởng thành sinh, nhật. Một chút khứu giác nhạy cảm tồn tại, đã phát giác được bầu không khí không ổn, giống như là Hùng Cương và Lôi Tướng Quân chờ đế đô quyền quý. Rất, cho mặt mũi tất cả đều tự mình đến đây, vụng trộm cũng làm một chút lôi, kéo hứa hẹn sự tình. Trần Long Thành cho Trần Anh đất phong, chuyện như vậy đương nhiên, phải trải qua triều đình tán thành, làm đế quốc triều đình ở Bắc Địa đại biểu, Hùng Cương và Lôi Tướng Quân tự nhiên rất nhanh biết được tin tức cặn kẽ. Chấn kinh sau khi cũng là cảm thán liên tục. Chấn Bắc Công Trần Long Thành cũng thật điên rồi. Vì để tránh cho về sau huynh đệ bất hòa, trực tiếp xuất thủ không chút do dự chèn ép trục xuất. Thực lực phi phàm, thủ đoạn cũng là tương đương lợi hại con thứ Trần Anh. Dốc hết sức giữ gìn con trai trưởng quyền uy cùng địa vị. Không thể nói hắn làm sai. Chỉ là đối với Trần Anh khó tránh khỏi có chút quá ác. Đương nhiên, trong lòng bọn họ mừng thầm, lại là lên lôi kéo Trần Anh tâm tư. Đây cũng là Hùng Cương và Lôi Tướng Quân tự mình tham gia Trần Anh tổ chức trưởng thành yến hội nguyên nhân chủ yếu. Nhưng tại trên yến hội, khi bọn hắn nhìn thấy thần thái tự nhiên, mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười Trần Anh lúc, liền biết được tiểu tử này đã khôi phục bình thường, thành công lôi kéo khả năng không lớn. Nhưng chính là như thế, bọn hắn vẫn như cụ ám chỉ một phen, cũng cho ra tương đối lớn phương lời hứa, không chừng về sau còn có lôi kéo cơ hội. Trần Anh ngỏ ý cảm ơn, cũng nói rõ về sau thời gian nửa năm, khả năng đan dược cung ứng xảy ra một vài vấn đề, nếu là ảnh hưởng đến bọn hắn, mời đảm đương vân vân. Hắn như thế tỏ thái độ, càng phát ra gọi Hùng Cương và Lôi Tướng Quân khẳng định, người này sợ là sắp rối loạn tấc lòng, loạn cái giám tấc vuông. Ngược lại là Lăng Phong cái này đao cuồng, gần nhất có chút yên tĩnh, không phải mang theo một bang hộ vệ tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa, chính là đi theo thương đội tiến về không biết tên địa vực. Tóm lại bận rộn, rất khó mà nhìn thấy bóng người. Vừa lúc gần nhất người của Phi Mã Đường cũng không có tới cửa khiêu khích, thời gian vậy mà lạ thường suôn sẻ. Sơn Cốc Trang Viên cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Thẳng đến triều đình chính là đất phong văn thư xuống tới, toàn bộ Bắc Địa cao tầng đều chấn động. Mẹ nó, có lầm hay không? Bên ngoài Phi Hồ Kính vây kia một vòng thuộc địa là chuyện gì xảy ra? Bắc Địa cao tầng tự nhiên trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới vậy mà thành Trần Anh đất phong, đây không phải ở phong thưởng, mà là tại tự nhiên hố người a. Chỉ là Trần Anh bình tĩnh nhận lấy phong thưởng văn thư, chút nào đều không có lộ ra tâm tình bất mãn. Cái này kêu là Bắc Địa cao tầng không nghĩ ra. Rất nhanh, Trấn Bắc Công phủ truyền ra tin tức, chuyện lần này là Trấn Bắc Công Trần Long Thành thụ ý, cùng triều đình quan hệ không lớn. Đến, đây là Trấn Bắc Công phủ nội vụ sự vụ. Một đám thay Trần Anh cảm giác tức giận bất bình tồn tại, cũng tắt ra mặt tâm tư. Chỉ là trong lòng, đối với Trấn Bắc Công Trần Long Thành, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần không hiểu. Coi như muốn kéo nhổ con trai trưởng, cũng không cần đến tận tâm như thế chèn ép năng lực xuất chúng con thứ a. Bên ngoài đều nhao nhao hỗn loạn, lại càng không cần phải nói Sơn Cốc Trang Viên bên này, ngoặc kép chấm chấm chấm. Sự tình chính là như thế. Trong Trang Viên Viện Thạch Lâu phòng họp, Trần Anh chậm âm thanh cười nói, Trang Viên bên này sắp từ ta kia thứ huynh tiếp nhận, nguyện ý đi theo ta tiến về Phi Hồ Kính đất phong phấn đấu hoan nghênh không? Nguyện ý ta cũng không bắt buộc. Một đám Trang Viên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, Trang Viên nội bộ tự nhiên thiếu không được một phen dung chuyển. Đương nhiên bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố, cuối cùng, vẫn là đại bộ phận từ giải nghệ biên quân tướng sĩ chuyển hóa. Hộ vệ đội, dự định đi theo Trần Anh cùng nhau đi tới Phi Hồ Kính Đất. Phong liều một phát, mấu chốt, bọn hắn ở Bắc Địa chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Chỉ có đi, theo Trần Anh mới có minh xác ra mặt cơ hội. Lại nói, bọn hắn tu luyện nội gia quyền võ nghệ. Cơ hồ tất cả đều là Trần Anh phóng xuất, muốn tiến thêm một bước. Được đến Trần Anh chỉ điểm mới là tốt nhất. Tuyển hạng, Trần Anh cũng là bình dị gần gũi. Nguyện ý nhín chút thời gian chỉ điểm. Bọn hắn võ nghệ tu luyện. Nếu là đổi công phủ nhị công tử, liền không, nhất định có chuyện tốt như vậy. Huống chi, công phủ nhị công tử thực lực, sợ là kém xa Trần Anh cái này. Thứ tam tử, phàm là có chút nhãn lực trang viên hộ vệ trong lòng rõ ràng. Phương diện an toàn, mọi người không cần lo lắng. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Lăng Phong người này đã đi trước một bước. Mang theo số lớn khẩn yếu vật tư đến Phi Hồ Kính đi tiền trạm đi. Nghe vậy, một đám dự định đi theo trang viên hộ vệ tất nhiên là phấn chấn. Không thôi, thực lực đao cuồng Lăng Phong. Bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Liên, tiếp bại 5 vị phi mã đường tiên thiên cao thủ. Dạng này cường giả đều nguyện ý đi theo Trần Anh. Bọn hắn còn có cái gì tốt do dự? Về phần Sơn Cốc trang viên, dù sao phát triển thời gian còn thiếu. So với Bắc Địa Thành chỉ kém không ít. Thật không có cái gì đáng đến lưu luyến. Chỉ cần Trần Anh vẫn là người chủ trì, địa bàn của hắn khẳng định thiếu. Không được đủ loại võ đài địa. Tương phản, Trấn Bắc công phủ con thứ trưởng khống Sơn Cốc trang viên về sau, có thể hay không tiếp tục duy trì nơi này lửa nóng võ phong. Ngược lại là đáng giá hoài nghi. Dù sao, vị này công phủ con thứ, thực lực không đủ để áp chế trang viên. Trên dưới, ngược lại là trang viên hai nơi trợ, có thể sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Thiếu Trần Anh như thế một vị ngâm chế linh đan diệu dược đại sư. Tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến hai nơi trợ cấp cao sinh ý. Cấp cao sinh ý chịu ảnh hưởng. Trung đê đoan sinh ý theo thời gian trôi qua, cũng sẽ xuất hiện không hiểu thấu xu hướng suy tàn. Chỉ là, dưới mắt còn nhìn không ra thôi. Trần Anh không có nhắc nhở ý tứ. Chính là nhắc nhở đoán chừng cũng không hiệu quả gì. Trang viên hai nơi trợ người làm ăn, sẽ không dễ dàng bỏ qua nơi này. Sinh ý, cam mạo phong hiểm tiến về Phi Hồ Kính. Dư hái xanh không ngọt. Hắn không có làm khó ý tứ. Vẫn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay tốt. Cho nên, ở qua 18 tuổi sinh nhật 2 tháng sau, cũng chính là chiều, Đình Phong thưởng văn thư tới tay nửa tháng sau, Trần Anh mang theo bên người tâm phúc, còn có một đám vật tư lặng yên rời đi. Mà thứ huynh Trần Vũ, không biết có phải hay không là trong lòng xấu hổ, lại hoặc là có ý khác, cũng không có cùng gặp mặt hắn ý tứ. Một mực chờ đến Trần Anh triệt để rời đi, lúc này mới lấy trang viên chủ, người thân phận tấp nập lộ diện. Cho đến lúc này, sinh hoạt ở trong trang viên dân chúng tầm thường cùng võ giả, còn có một đám làm ăn thương nhân, mới hiểu trước đó trang chủ đã lặng yên rời đi. Việc này, ở trang viên nơi này gây nên gợn sóng nho nhỏ. Thế nhưng chính là gợn sóng nho nhỏ mà thôi. Trần Vũ năng lực không kém, tăng thêm hắn lại là Trấn Bắc công phủ con thứ, bên người cũng có khôn khéo tài giỏi hạng người giúp đỡ. Rất nhanh, liền ổn định tình thế. Sơn Cốc trang viên vẫn như cũ thuận lợi vận chuyển, giống như chút nào đều không bị đến ảnh hưởng. Trên thực tế, ảnh hưởng vẫn phải có, hơn nữa còn tương đương không nhỏ, chỉ là tọa trấn Sơn Cốc trang viên không đến thời gian nửa tháng. Nhìn thấy trên bàn sách chồng đến tràn đầy văn kiện, Trần Vũ có loại đau đầu, muốn nứt cảm giác. Võ đài cần cao thủ tọa trấn đàn áp, Sơn Cốc thị trấn cần đầy đủ số lượng hộ vệ uy hiếp, duy trì bình thường trật tự. Hai nơi chợ cũng cần tinh anh nhân thủ cam đoan nơi đó công bằng giao dịch. Tóm lại một câu, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn liền cảm nhận được đập vào mặt mà tới nặng nề áp lực. Cũng không biết Lúc trước lão Tam Trần Anh đến cùng là như thế nào quản? Lý Trang Viên, nhìn hắn bộ dáng một bộ nhẹ nhàng như thường tư thế. Nhưng đến trong, tay mình lại là đau đầu muốn nứt. Thực tế gọi Trần Vũ cảm giác buồn bực. Không thôi, làm sao đến trong tay hắn? Liền cảm giác Trang Viên khó như vậy quản lý. Đâu, võ đài chính là Sơn Cốc Trang Viên tiêu chuẩn đặc sắc một trong. Bất kể, như thế nào đều phải tiếp tục duy trì. Không thể xuất hiện vấn đề. Không phải, chẳng phải là gọi một ít người chê cười xem nhẹ rồi. Chỉ là, muốn duy trì võ đài cũng không dễ dàng. Sơn Cốc Trang Viên nơi này, ổ lấy võ giả số lượng không ít. Thực lực càng là khoa trương. Nội gia quyền ám kính. Thậm chí thực lực hóa kính hảo thủ không ít. Về sau Trần Vũ mới biết được. Lão Tam Trần Anh vậy mà đang Trang Viên. Nơi này, âm thầm buông ra không ít đẳng cấp cao ngạnh công cùng chung. Đẳng cấp độ nội gia quyền phương pháp tu luyện. Cũng chính là bởi vậy. Dẫn đến Trang Viên nơi này cao thủ số lượng tăng. Vọt, Trần Vũ thật không có cảm thấy có gì không ổn. Bất quá chỉ là trong quân đẳng cấp cao ngạnh công. Còn có trong phủ hộ. Vệ tu luyện trung đẳng cấp độ nội gia quyền mà thôi. Căn bản là tính không được cái gì. Chỉ là, cũng không biết vì sao Trang Viên võ giả thực lực đặc biệt cường. Hãn, võ đài bên này cũng là thường xuyên bộc phát cao tiêu chuẩn luận. Bàn, chỉ là cần đầy đủ thực lực cao thủ tọa chấn. Miễn cho so tài luận bàn, xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng vấn đề là, hắn thủ hạ thiếu khuyết cao thủ như vậy. Không có cách, đành phải hướng trong phủ. Hoặc là nói thân sinh mẫu, thân công phủ chủ mẫu cầu viện, mượn tới không ít nội gia quyền đan, kính hảo thủ, cái này mới miễn cưỡng ứng phó đi qua. Nhưng ngay sau đó, giữ gìn thị trấn cùng chợ bình thường trật tự, còn có, công bằng chuyện giao dịch lại xảy ra phiền toái. Thị trấn cùng chợ còn nhiều ngoại lai khách thương, một khi xảy ra vấn đề, liền nhất định phải kịp thời giải quyết, không thể kéo dài quá lâu. Nếu không đối với Sơn Cốc Trang Viên danh dự ảnh hưởng cực lớn. Trước đó, làm thị trấn cùng chợ tuần tra hộ vệ, chính là một đám phục, tùng tính mạnh, tính kỷ luật tốt giải nghệ biên quân tướng sĩ. Bọn hắn được đến Trang Viên tài nguyên bồi dưỡng, không chỉ có thể tu, luyện đẳng cấp cao ngạnh công, còn có thể trong tu luyện chờ cấp độ nội, gia quyền, tăng thêm Trần Anh thỉnh thoảng ra mặt tự mình chỉ điểm. Để nhóm này từ giải nghệ biên quân tướng sĩ chuyển hóa hộ vệ vô cùng cảm kích. Tự nhiên, làm việc dụng tâm không dám chậm trễ chút nào. Lần này Trần Anh lặng yên rời đi. Có hơn phân nửa hộ vệ đều đi theo rời. Đi, khiến cho thị trấn cùng chợ bên này hộ vệ xuất hiện thiếu thốn. Mới tiếp nhận Trang Viên Trần Vũ. Cũng không biết hiểu bên trong nội tình. Thấy Trang Viên thiếu khuyết hộ vệ. Trực tiếp từ công phủ nơi đó điều động, bởi vì chưa quen thuộc cùng dụng tâm trình độ khác biệt, khiến cho thị trấn cùng chợ chỗ trật tự xuất hiện vấn đề. Cũng không phải trật tự loạn, mà là bọn hộ vệ tốc độ phản ứng còn có xử lý vấn đề thủ đoạn đều tạm được, không có so sánh liền không có tổn thương. So với Trần Anh ở lúc Trang Viên, hiển nhiên dưới mắt Trần Vũ tọa trấn Trang Viên, vô luận là trật tự vẫn là thương nghiệp không khí đều kém. Không ít, tự nhiên mà vậy dẫn tới không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Trần Vũ lại tương đương chú ý cái này. Tự nhiên cảm giác trên thân áp lực, cực lớn. Đây là bởi vì người bên ngoài cố kỵ thân phận của hắn. Không phải giống, Trần Anh tọa trấn Trang Viên lúc, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có. Bên ngoài cường giả tới cửa khiêu chiến. Lấy thực lực Trần Anh, còn có đao cuồng lăng phong chiến lực, thậm chí, liền lấy Trang Viên hộ vệ phối hợp thực lực, đều có thể nhẹ nhõm giải, quyết phiền phức. Nhưng Trần Vũ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.